nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của nữ nhân có thể mạnh mẽ như thế nào? Có thể ở thời điểm nguy hiểm nhất, vứt bỏ sinh tử. Có thể ở thời điểm thống khổ nhất, cắn răng chống đỡ. Có thể ở thời điểm mất mát nhất, tự cường không ngừng. Có thể ở thời điểm tuyệt vọng nhất, kiên trì bất khuất. Tuy nhiên, trong một âm thanh, đúng, đơn giản của Bạch Trạch, tất cả các phòng tuyến pháo đài của Phượng Cửu Ca, suýt chút nữa toàn tuyến sụp đổ. Tất cả mọi thứ về người nam nhân đó, nàng không có một chút tâm lý để chịu đựng. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc chàng xảy ra chuyện gì? Cơ hồ như phát cuồng túm lấy vạt áo Bạch Trạch, Phượng Cửu Ca dùng sức lay động, vẻ mặt phức tạp trong mắt kia, bỗng dưng nhìn qua, lại tựa hồ mang theo một tia trống rỗng. Đế hậu, ngài bình tĩnh một chút. Đám người Bạch Hổ Chu Tước muốn tới kéo Phượng Cửu Ca ra, lại phát hiện xung quanh bóng trắng tràn ngập nhung khí, làm cho bọn họ căn bản không đến được. Mà cách đây không lâu, thân thể nhỏ bé yếu ớt kia tựa hồ không chịu nổi một chút gió thổi, giống như nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mà trong thời gian ngắn ngủi này, nàng lại cường hãn đến mức này, lại làm cho bọn họ đều nhịn không được sợ hãi. Thật giống như năm đó, quân thượng từ vạn kiếp địa ngục đi ra mang theo khí tức, mang theo nồng đậm giết chóc cùng huyết tinh. Bọn họ ở một bên, nhịn không được đánh giá một cái thầm lạnh. Bạch Trạch tùy ý Phượng Cửu Ca phát cuồng, khóe miệng mang theo ý cười lại gợi lên một chút, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Hắn biết rằng lần cực này, hắn đã giành chiến thắng một lần nữa. Ngươi nói cho ta biết a, nói cho ta biết chàng rốt cuộc làm sao vậy. Van cầu ngươi, vẫn không đợi được tin tức của nam nhân kia, mấy ngày nay tích lũy lo lắng, vào giờ khắc này toàn tuyến bộc phát. Tất cả mọi người nhìn Phượng Cửu Ca trong vạn kiếp địa ngục, cho dù là Phượng Cửu Ca cả người vết thương chồng chất cũng chưa bao giờ hừ qua một tiếng, nhưng giờ phút này yếu ớt như một tiểu cô nương chân chính. Triều Phong nhìn không nổi nữa, áo bị gió kéo đến rung động, lạnh thấu xương vạn phần. Phụ nữ, ngươi cầu xin hắn ta làm gì? Những gì ngươi nên làm là sử dụng nắm đấm để buộc hắn mở miệng, không phải bằng nước mắt để cầu xin hắn ta mở miệng. Bạch Trạch dương mắt nhìn Triều Phong một cái, khẽ cười một tiếng. Nói với Phượng Cửu Ca, nếu ngài để cho tất cả mọi người vạn kiếp địa ngục trở lại nơi bọn họ nên ở lại, ta sẽ nói cho người biết hết thảy những điều muốn biết. Một trước một sau, hai âm thanh, một người chứa đầy lạnh thấu xương cùng giết chóc, cường thế cùng cuồng ngạo. Một giọng điệu bình thản, nhưng ở phía dưới bình tĩnh ẩn giấu bão tuyết sắp tới. Phượng Cửu Ca kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều sắp nổ tung. Nàng muốn biết Vân Ngạo Thiên ra sao, thật muốn biết. Nữ nhân, ngươi muốn bị hắn lừa gạt vài lần ngươi mới cam tâm, ngươi muốn đem chúng ta đưa về vạn kiếp địa ngục sao? Thanh âm hướng Triều Phong đã lạnh xuống, sát khí tràn đầy. Mà ngay lúc này âm thầm, mọi người đi theo phía sau một mảnh vạn kiếp địa ngục, toàn bộ an tĩnh đến mức ngay cả tiếng hô hấp cũng nghe được hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Thiên Hành vẫn che chở thân thể Vân Phi Dương đã sớm nhìn không được, nhưng lại không thể xông qua nói rõ hết thảy. Chỉ có thể đem hết thảy hy vọng ký thác ở trên người nam nhân vẫn ngồi xếp bằng này. Vân Phi Dương, tuy rằng ta vẫn nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi là người tốt, ngươi nhất định phải nhanh chóng mang Thiên Nhi trở về a. Hắn hiện tại bất quá chỉ là một đời phế hoàng, cho dù ngay cả Vân Ngạo Thiên cũng không muốn thừa nhận hắn, huống chi là Bạch Trạch một triều thần của thiên tử. Có thể bọn họ còn có thể mặt ngoài tôn kính gọi hắn một tiếng Thái Thượng Hoàng, nhưng về tình về lý, đối với tất cả mọi thứ nơi này, hắn không quyền nói chuyện. Hắn xông qua cũng không thể giải quyết hết thảy, chỉ có thể chờ Thiên Nhi của hắn, Thiên Nhi của hắn. Vân Phi Dương, ngày thường ngươi không phải rất hống hách sao? Hiện tại như thế nào? Bây giờ cũng như vậy. Đế Thiên Hành một câu còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên lên tiếng thanh âm quen thuộc cắt đứt. Hắn bỗng dưng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng. Chỉ thấy một tia bạch sắc quang mang chợt lóe, ánh mắt nhắm chặt dần dần mở ra. Đế Thiên Hành trong lòng đã không biết là cảm thụ gì, một cái tát vỗ vào bả vai hắn. Ngươi có biết ta chờ ngươi bao lâu không? Bộ dáng kia, dường như có chút ủy khuất. Vân Phi Dương thấy vậy, khẽ cười. Chẳng lẽ ngươi không biết trên trời một ngày, trên mặt đất một tháng sao? Cho nên mới nói thần long nhất tộc là sủng nhi của thượng thiên, là đại biểu của thiên địa. Coi như là linh trưởng yêu loại tu luyện cần một tháng có thể lĩnh ngộ đồ đạc, mà thần long nhất tộc chỉ cần một ngày thời gian. Coi như là quái vật vạn năm như Triều Phong, đối với thần long nhất tộc mà nói, tìm một tráng tiểu tử trẻ tuổi, tu vi cũng tuyệt đối sẽ không kém hắn đến đâu. Đế Thiên Hành làm sao quản hắn một ngày một tháng, chỉ nhìn trái nhìn phải, vội vàng hỏi. Thiên Nhi đâu, không thể thiếu con trai ngươi. Hắn tốt xấu gì cũng tốn không nhỏ công phu có được không? Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối tăm mênh lẫy kia, những ngôi sao kia sáng lên giống như là ánh lửa đẹp nhất bất diệt kia. Mà hết thảy cơ hồ đều phát sinh trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên bị kéo ra một lỗ hổng, không ngừng tuôn ra một đạo quang diễm bạc trắng. Những quang diễm kia dần dần khuếch trương, biến thành một cánh cửa hình tròn bạc trắng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người phía dưới, lơ lửng giữa không trung. Đó là cái gì? Hình như là một cánh cửa. Cửa đi đâu? Địa ngục, a, chúng ta không phải đến từ địa ngục sao? Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên, thần sắc khác nhau. Vân Phi Dương thấy vậy, nhịn không được lắc đầu nói. Ta sống nhiều năm như vậy, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân so với ta còn thối hơn. Trở về thì trở về đi, còn làm phô trương lớn như vậy. Ngay khi hắn dứt lời, đạo quang mang kia chợt đại thịnh, từ bên trong mơ hồ hiện ra một hình người cao lớn thẳng tắp, khắc ra âm dung tướng mạo vô song. Huyền y như vậy phiêu phi, đường nét rõ ràng như vậy, lãnh ngạo vô song như vậy. Khí chàng cường đại kia, một thân khí bạo ngược tăng vọt, lông mày nồng đậm như lợi kiếm cắm nghiêng như tóc pha, một đôi mắt đen liếc nhìn, sắc bén kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu ca cơ hồ vừa ngẩng đầu, liền chống lại đôi mắt quen thuộc kia, cùng với trong mắt kia, trong nháy mắt mềm nhũn xuống nhu tình. Tất cả lời nói, thoáng cái nghẹn ở cổ họng. Phu quân, giống như đã lâu không gọi hắn, ngay cả hai chữ này kêu lên, cũng cảm thấy thiếu cái gì đó. Có thể là dũng khí đi, tựa hồ sợ mình hơi lớn tiếng một chút, thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sẽ lập tức biến mất ở chân trời. Cửu Nhi, cổ họng khàn khàn kia trên dưới giật giật, thật vất vả mới tràn ra hai cái tên hắn nhớ ngàn vạn lần này. Một tiếng nông cạn này, liền chứa đầy tất cả nỗi nhớ nhung mà hắn đè nén trong khoảng thời gian này. Cửu Nhi, bốn mắt nhìn nhau, tất cả mọi người chung quanh trở thành bối cảnh. Trong lòng Phượng Cửu ca gắt gao túm lấy mảnh xương Vân Ngạo Thiên treo trên cổ, chỉ cảm thấy vì liếc mắt một cái này của hắn, tất cả đau khổ nàng phải chịu đựng ở vạn kiếp địa ngục, đều đáng giá. Cách chương.